Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Vì toàn bộ nhân loại mà độc thân. Trần Kỳ thật là suy nghĩ nhiều. Nhân gia Chu Trân là muốn đi theo hắn hành động, không phải muốn đi theo hắn qua quãng đời còn lại. Khuyên bảo Chu Trân trước phải tiếp thu huấn luyện phía sau. Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương mệt, lại nói tiếp: ta bây giờ ba cái tiện nghi nữ nhi đều thật xinh đẹp. Ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa phu nhân bên ngoài, Sở Tiểu Sở cùng Chu Trân cùng quan hệ của ta cũng không tệ a. Ta đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Hơn nữa, ta muốn là muốn nhanh nhất tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới. Đạt được trước đây cùng siêu SSS cấp dị thú ngạnh cương trình độ. Không sai biệt lắm phải nhường toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính gọi ta ba ba. Chẳng lẽ nói, ta vì cứu vớt toàn bộ nhân loại mà độc thân cả đời. Trần Kỳ cảm giác mình mới là chân anh hùng. Cái này trả giá thật sự là quá lớn. Bất quá Chu Trân sự tình cũng cho Trần Kỳ rất lớn lòng tin. Lịch sử không phải là không thể thay đổi. Cái số mạng của người cũng không phải đã định trước. Như vậy, nhân loại bị dị thú cùng Trần Kỳ cộng đồng hủy diệt tương lai, tự nhiên cũng là có thể thay đổi. Trần Kỳ kết thúc hôm nay tu luyện sau đó, tâm tình cũng không tệ lắm. Tuy là bởi vì khoảng cách 10 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, nội tâm hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng hắn dù sao ở là đang lớn lên bên trong. Hoa Hạ lực lượng cũng so với nguyên bản trong lịch sử đồng kỳ hiếu thắng một tia. Cường đại cũng không phải một lần là xong. Dựa vào là một sớm một chiều. Bát phẩm, linh lực vẫn không thể phóng ra ngoài sao? Trần Kỳ vào hôm nay tiến nhập bát phẩm cảnh giới, đối lập siêu năng lực chắc là E cấp. Có thể trên thực tế bát phẩm tu luyện giả nếu so với tuyệt đại đa số E cấp siêu năng lực giả cường đại hơn. Cái này muốn từ phương thức chiến đấu nhìn lên. Bình thường mà nói giống như là Chu Trân như vậy siêu năng lực, ở E cấp thời điểm cũng chỉ có thể làm cho thân thể một cái bộ vị châm lửa. Nhiệt độ của ngọn lửa đã ở bình thường trình độ, loại trình độ này siêu năng lực, không nói tùy thân mang một cái diệt hỏa khí a, chỉ cần ăn mặc phòng cháy trang bị là có thể không nhìn thẳng. Mà trừ cái này chủng lực sát thương cực thấp hỏa diễm bên ngoài, E cấp trạng thái Chu Trân Kỳ thực chính là một cái người yếu tiểu cô nương. Bình thường thành niên nam tính đều có thể đánh thắng được. Có thể bát phẩm cảnh giới tu luyện giả lại không giống với. Đạt tới cái cảnh giới này, trong cơ thể linh lực tuy là còn là vô cùng ít ỏi, cũng không có thể phóng ra ngoài công kích, nhưng lại có thể ở kinh mạch bên trong vận chuyển lấy tăng cường cục bộ khí lực. Vận chuyển tới cánh tay kinh mạch bên trong, cánh tay lực lượng sẽ trở nên lớn một ít, mà chủng tăng phúc là chân chân thực thực nội bộ tăng phúc. Không có khả năng giống như là diệt Chu Trân trên người ngọn lửa diệt hỏa khí giống nhau. Tìm cái thứ gì đem loại lực lượng này tăng phúc triệt tiêu mất. Đại khái chỉ có 10% lực lượng tăng phúc. Trần Kỳ tỉ mỉ cảm thụ một phen. Kiếp trước hắn cũng trải qua cái cảnh giới này, cho nên rất nhanh thì có thể quen thuộc trạng thái bây giờ. Ta gần nhất vẫn có ở đúc luyện thân thể. Thân thể tố chất bản thân liền đã đạt đến người bình thường bên trong đạt tiêu chuẩn. Cộng thêm trong quá trình tu luyện, linh khí sẽ ở chuyển hóa thành linh lực trong quá trình. Không ngừng đề thăng thân thể của nhân loại tố chất, ta đúc luyện hiệu quả muốn vượt lên trước toàn thế giới bất luận kẻ nào. Bởi vì ta tu luyện là toàn thế giới công pháp hay nhất. Phối hợp bát phẩm linh lực, tố chất thân thể của ta hầu như có thể nói đạt tới đang cực hạn của thường nhân trình độ. 10% tăng phúc thoạt nhìn cũng không cao. Cùng một ít cường hóa thân thể hệ siêu năng lực giả so sánh với, càng là không đáng giá nhắc tới. Có ở linh khí mới vừa bắt đầu hồi phục hiện tại, toàn thế giới 99% người đều là người thường. ở cùng các loại, chờ, thân thể tố chất phía dưới. Trần Kỳ cái này 10% tăng phúc đã có thể làm cho hắn tại chiến đấu lực bên trên đã đạt đến thế giới đỉnh tiêm trình độ. Huống chi, ta còn có siêu năng lực có thể dùng. Trần Kỳ bây giờ có thể quang minh chánh đại sử dụng. Liền là tới từ ở Mỹ Đỗ Toa phu nhân thị giác hóa đá hệ siêu năng lực. Bây giờ còn cần phải cân nhắc vấn đề là làm sao cho hấp thụ ánh sáng, ta là nhiều loại siêu năng lực giác tỉnh giả đâu. Trần Kỳ không có khả năng chỉ dùng Mỹ Đỗ Toa phu nhân cái này một loại siêu năng lực. Sơ kỳ thời điểm, hắn loại này siêu năng lực tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Có thể đến khi những người khác đều biết hắn có loại này siêu năng lực sau đó, tự nhiên sẽ có châm đối tính phương án tác chiến. Hắn cũng không thể đem hết thảy biết hắn có cái gì siêu năng lực nhân đều cho giết chết a. Đó chẳng khác nào tự hủy tương thành. Tạm thời không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Có thể Trần Kỳ vẫn là hành động. Hắn chuyện cần làm rất nhiều, cuối cũng vẫn phải từng bước tới. Thật vất vả ngày hôm nay không có chuyện gì, Trần Kỳ trực tiếp cùng thượng cấp tố cáo một tiếng giả rồi rời đi. Cũng ngay tại lúc này đặc biệt sự tình cục, các loại, chờ, siêu năng lực giả thức tỉnh đại bạo phát thời điểm. Đừng nói nghỉ phép, đặc biệt sự tình cục người muốn phải ngủ một giấc đều là một loại hy vọng xa vời. Càng khó hơn chính là, ngày hôm nay vô luận là lão Lưu vẫn là lão Lý, cũng không có đi theo hắn, cũng không có những người khác đi theo hắn. Trần Kỳ biết, đây là hắn đã lấy được đầy đủ tín nhiệm, kỳ thực cái này cũng bình thường. Hắn vốn là thổ xanh thổ trường hoa hạng người, mặc dù là một cô nhi, có thể 18 tuổi phía trước hết thảy từng trải đều là có dấu vết mà lần theo. Hơn nữa hắn ra khỏi 2 lần nhiệm vụ biểu hiện cũng không tệ. Không chỉ là hạch tâm giá trị quan phi thường chính xác, khó được là còn có trình độ nhất định lãnh đạo thiên phú. Đặc biệt sự tình cục hiện nhiệm cục trưởng đã quyết định phải thật tốt bồi dưỡng Trần Kỳ. Dưới loại tình huống này, dĩ nhiên là sẽ không lại vẫn sắp xếp người nhìn hắn. Đặc biệt sự tình cục tổng bộ ở Kinh Thành. Cho nên ngày hôm nay Trần Kỳ mục đích chính là Kinh Thành nổi danh nhất thị trường đồ cổ một trong Phan Gia Vườn. Bát phẩm linh lực mặc dù không có thể trực tiếp phóng ra ngoài, nhưng nếu như ta và mục tiêu vật thể sinh ra thực chất tính tiếp xúc, vẫn là có thể đem một bộ phận linh lực cho truyền tới. Trần Kỳ mục đích rất đơn giản, hắn muốn chế tạo một cái thần khí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chắc là đề cao một cái thần khí đi ra. Cho dù là không đạt được thần khí trình độ, chỉ cần biểu hiện ra trình độ nhất định phi phàm lực lượng, như vậy Trần Kỳ thì có trực tiếp lý do yêu cầu đặc biệt sự tình cục cục trưởng đi xin một món tiền tài lớn ở những quốc gia khác đều không có phản ứng kịp phía trước, đem những cái này có tiềm lực trở thành thần khí đồ cổ gần hiện đại tạo vật cho mua về. Nói không chừng, đến lúc đó những cái này mua không được, còn sẽ an bài chúng ta đi cướp về. Trần Kỳ nghĩ tới chưa đến chính mình có thể phải tham dự đoạt tiềm lực thần khí trong hành động, liền không nhịn được ở tâm lý thở dài một hơi. Kiếp trước những quốc gia khác thần khí bị một ít siêu năng lực tổ chức đạt được sau đó cho Hoa Hạ tạo thành không ít thương tổn. Tuy là Hoa Hạ cũng có một chút thần khí, có thể tất cả mọi người có dưới tình huống còn là muốn dựa vào mạng người tới liều mạng. Chỉ cần ta kế hoạch thành công, như vậy này lên kia xuống dưới tình huống. Vừa nghĩ, Trần Kỳ cũng một bên đi dạo. Hắn vì hành động của hôm nay cố ý lãnh 3 tháng tiền lương, cộng thêm chính hắn đến trường trong lúc vẫn không làm được gì tồn tiền, cũng có 5 chữ số, lệch 4 chữ số, 5 chữ số. Chút tiền ấy ở Phan Gia Vườn tự nhiên là mua không được thứ tốt gì. Có thể Trần Kỳ cũng không nhất định phải mua thứ tốt, có thể có tiềm lực trong tương lai biến thành thần khí. cũng không hoàn toàn là ở linh khí sống lại phía trước, giá cả đắt giá. Trần Kỳ đạt tới Phan gia vườn hàng vỉa hè khu, tuy là hàng vỉa hè không nhất định so với môn đồ trong tiệm tiện nghi. Có thể Trần Kỳ hôm nay là có mục tiêu, hắn nhớ rõ tại nguyên bản trong lịch sử, hắn một cái chiến hữu khoe khoang quá chính mình thần khí. Chính mồm từng nói với hắn, cái kia thần khí chính là ở 2018 năm linh khí hồi phục mùa hè, gần mở đầu khóa học trước ở Phan gia vườn mua về. Trên thời gian còn chưa tới hắn mua về thần khí thời điểm, cũng không biết rốt cuộc là ở đâu cái sạp bên trên, hoặc là cái kia chủ quán có hay không cầm trở về bán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?